đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, đạp quan mà đi. Hai càng cầu đặt mua. Cái này một chiêu tiệt thánh khí chí đâm vào cỗ quan tài kia bên trên. Chiếu theo trước đó dự đoán, 1/3 phi phàm lực lượng, đủ dùng miểu sát Lan Ni. Nhưng mà, cái này một đạo trưởng ấn, nện ở trên quan tài thời điểm, cỗ quan tài kia tách ra võng cách trạng hồng sắc quang hoa. Trưởng ấn cùng hồng sắc quang hoa phát sinh va chạm, cương khí phát tiết, hồng quan bị đánh bay ra ngoài, ảm đạm phai mờ. Lan Ni bị trưởng ấn dư uy đánh trúng, cả cá nhân eo cung tứ chi hướng phía dưới, sau lưng chỉ thiên, bay ngược ra ngoài, phốc một ngụm máu tươi hướng xuống phun. Quan tài cùng Lan Ni đồng thời bị một trưởng vỗ ra bình chướng bên ngoài. Bình chướng chính là như thế, ra ngoài dễ dàng, tiến đến khó, huống chi nhận cái này một trưởng. Vẻn vẹn chỉ cần một trưởng, liền để Lan Ni bị thương nặng. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh rất nhẹ nhàng cầm xuống cái kia hai tên hạ thủ. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Sư phụ, cái này trưởng ấn, cái này là Lục Châu lần thứ hai sử dụng tuyệt thánh khí chí. Lần đầu tiên là tại Lương Châu một trận chiến bên trong sử dụng. Kia là một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Nho môn tuyệt thánh khí chí. Toàn lực ứng phó thường thường cần song trưởng sát nhập. Có thể Lục Châu chỉ cần đơn trưởng liền có thể sử dụng. Uy lực càng mạnh, tính sát thương càng đáng sợ. Quan tài bay ra ngoài đồng thời, không ngừng xoay tròn, mất đi quang trạch. Lục Châu nhưng không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Cái này để hắn tâm sinh nghi hoặc. Ngũ Diệp Pháp Thân, 1/3 phi phàm lực lượng đầy đủ đánh giết mới đúng. Thế nào hội không có việc gì? Lục Châu nhìn về phía cỗ quan tài kia. Đồng thời liếc hướng bay rớt ra ngoài Lan Ni. Cái này quan tài, quả nhiên không đơn giản. Lục Châu chân đạp hư không? Hướng phía quan tài bay đi. Quay người nhất truyền, mũi chân sinh ra nhàn nhạt lam quang. Nhất cước đạp tại dài quan bên trên. Oanh, mũi chân xuất hiện tại nhất đạo choáng vòng. Dập dờn ra thiên mạc đồng dạng gợn sóng. Nhìn đến đám người tâm thần rung mạnh. Ma Thiên các đệ tử giống như là thưởng thức. Nhìn lên bầu trời bên trong các chủ, không ngừng hướng lên bay đi. Các chủ xuất thủ, những người khác tự nhiên lại không xuất thủ. Nhìn sư phụ cương ấn, liền là một loại hưởng thụ. Lục Châu một cước này dẫm tại dài quan bên trên, cưỡng ép đem dài quan đạp về. Dài quan xoay tròn rơi vào bình chướng bên trong. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh hiểu ý. Hai người đồng thời bay lên, nâng lên to lớn cương khí. Tiếp lấy hạ xuống dài quan. Vừa đúng lúc này, thiên cầu bỗng nhiên vỗ cánh. Thu nương theo lấy tiếng rít chói tai âm thanh. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lục Châu thân hình đình trệ. Nguyên thần nhị diệp tu vi trung quy yếu một chút. Bay rớt ra ngoài Lan Ni cố nén ngũ tạng nội phủ đau xót. Đạp không bay về phía thiên cầu. Liều mạng giống như Lan Ni dẫm tại thiên cầu trên lưng. Hai mắt đỏ bừng. Hạ lệnh. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi! Rít lên một tiếng. Lan Ni khống chế thiên cầu. Vỗ cánh. Điên cuồng chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua treo lơ lửng giữa trời mà đến Lục Châu. Đưa tay điểm kích trước người huyệt đạo. Cất cao giọng nói. Coi như không có cửu diệp. Cũng có thất bát diệp tu vi. Chấm ngoặc kép. Lan Ni vỗ vỗ thiên cầu phần lưng. Nội tâm thoáng buông lỏng. Này chiến chạy thoát. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta bá nạp gia tộc hội san bằng cả cái đại viêm. Nhưng mà, nhất đạo thanh âm uy nghiêm từ phía sau đánh tới. Bản tọa cho phép ngươi đi rồi sao? Lan Ni trong lòng rung động mạnh, trừng lớn hai mắt, nhìn lại, Ma Thiên các chủ nhân. Vị lão giả kia, khống chế bạch trạch truy kích mà đến. Một trước một sau, mấy hơi thở, liền xuất hiện tại tầm mắt hậu phương. Hơn nữa bạch trạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạy mau. Lan Ni đơn trưởng đầy tại thiên cầu thân bên trên. Thiên cầu vốn là có cánh. Cuồng dã phương thức phi hành cùng tốc độ. Tại không trung giống như nhất đạo lưu tinh. Nhưng là. Hắn đối mặt lại là bạch trạch. Một cái tốc độ hoàn toàn không kém gì thiên cầu tọa kỵ. tốc độ đồng dạng thời điểm. Đó chính là so sánh đứng im. Lục Châu đứng ở Bạch Trạch bên trên. Tay trái vuốt râu, tay phải nhấc trưởng, nghịch thế dương lên, nguyên khí dũng động, giữa ngón tay lại sinh lam quang, khe hở lại treo tự phù ấn phù. Tiệt thánh khí chí, khúc cánh tay hướng về phía trước đẩy. Ông, cái này một đạo trưởng ấn xuất hiện thời điểm, vang lên rõ ràng cộng hưởng thanh. Lan Ni bộc phát ra toàn thân nguyên khí, ngưng khí thành cương, hai tay giao thoa đồng thời. Nhất đạo hình tròn trận văn ký hiệu ngăn tại trước người hắn. Lục Châu nhìn đến kỳ quái. Cái này trận văn thế nào thấy như vậy giống Đại Viêm Nho Môn kết ấn phương thức. Bất quá, những này đã không trọng yếu. Tiệt thánh khí chí, to lớn trưởng ấn, đánh trúng Lan Ni, đồng thời đánh trúng thiên cầu. Lan Ni trừng lớn hai mắt, hai tay trước đó trận văn, sạt soạt, vỡ vụn ra. Không có cách nào chống cự cái này tiệt thánh khí chí một chiêu. Oanh, Lan Ni liên quan thiên cầu rơi xuống dưới. Vừa đúng lúc này mặt đất phụ cận từ giữa loại kia. Một đội thế lực, ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy vỗ vào hai cánh thiên cầu, rơi xuống dưới, theo kế hoạch làm việc. Tiếp ứng đội trưởng, mấy thân mang quần áo bó tu hành giả, từ lâm gian xuyên toa. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thiên cầu hạ xuống phương hướng mà đi. Lục Châu vung tay lên, thu hồi Bạch Trạch, nhìn xem hạ lạc thiên cầu cùng Lan Ni, tâm sinh nghi hoặc, thế nào còn không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Cạm bẫy, liên kết vận mệnh, Lục Châu não hải bên trong bắn ra một cái quỷ dị từ ngữ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, khó trách Lan Ni không có sợ hãi, khó trách hắn gan to bằng trời. Có dũng khí tiễn một cái quan tài. Tốt gian trá thủ đoạn. Cái gọi là liên kết vận mệnh. Tại Đại Viêm là một loại đồng thông lực lượng thủ đoạn. Sau lại bị vận dụng đến vu thuật bên trong. Lúc trước Tư Vô Nhai bị phược thân thần chú trói buộc thời điểm. Đã từng nghĩ tới lợi dụng chư hồng cộng sử dụng liên kết loại thủ đoạn. Lừa gạt sư phụ xuất thủ giải khai thần chú. Cùng hắn bất đồng là Lan Ni cái này là đem chính mình mệnh. Cùng thiên cầu buộc chặt lại với nhau. Nói cách khác, cái kia thiên cầu mệnh, liền là hắn mệnh, thiên cầu bất tử, hắn liền bất tử, thiên cân trụy, Lục Châu hướng phía dưới lao xuống. Lan Ni bản thân mất đi sức chiến đấu. Tại tiệt thánh khí chí cái này một trưởng ấn phía dưới. Thân thể của hắn cơ năng nhất định là tổn hại trạng thái. Oanh, thiên cầu rơi xuống tại lít nha lít nhít trong rừng. Nhấc lên mạn thiên cho bụi, bá, vù vù, nơi xa rừng cây bên trong, mấy đạo thân ảnh dùng nhanh chóng tốc độ tới gần thiên cầu. Lục Châu hạ xuống đến ngọn cây thời điểm, ngừng lại, treo lơ lửng giữa trời liếc nhìn phía dưới. Cái này là nhìn dã tốt nhất địa phương, ngẩng đầu nhìn quanh, phương bắc thiên không, trên trăm đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đê không lướt đến, cạm bẫy. Lục Châu không cho rằng Lan Ni có như thế sâu tâm tư. Cho bụi tán đi, cái kia trên trăm đạo ngự kiếm mà đến thân ảnh. Càng kéo càng gần, Lục Châu mục quang rơi tại thiên cầu phía trên. Lan Ni gian nan đưa tay, hướng phía thiên cầu chợt vỗ một trường. Nhất đạo đá cuội giống như quang mang bay vào mi tâm của hắn bên trong. Hắn hung hăng lau đi khóe miệng tiên huyết, lộ ra đắc ý tiếu dung. Giống như là tại tuyên cáo thắng lợi giống như. Hắn nhìn thấy lâm gian chạy như bay đến mấy người. Lướt qua Lan Ni thân ảnh. Đem hắn nâng lên. Quay đầu xuyên toa. Cái kia trên trăm đạo kiếm tu không biết môn phái nào. Cũng không biết là địch hay bạn. Thôi. Lục Châu đơn trưởng nâng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chương ngụy trang tạp. Năm ngón tay khép lại. Nhàn nhạt năng lượng từ trong lòng bàn tay vỡ vụn phát tiết. Ông, một tòa 15 trượng chi cao pháp thân, sừng sững giữa trời, dưới trướng kim liên, chiếu sáng rạng rỡ, trướng mắt chói mắt, cửu phiến kim quang lóng lánh diệp tử, quay chung quanh kim liên quân tốc xoay tròn, bị kháng ở lưng bộ Lan Ni, mắt lườm một cái, trái tim phảng phất trong nháy mắt ngưng đập, cửu diệp, Lục Châu ngạo nghễ đứng ở pháp thân kim liên phía trên. Mặc kệ đến trên trăm đạo kiếm tu đến từ môn phái nào. Lúc này dùng hùng hồn nguyên khí. Truyền âm hạ lệnh. Cầm xuống dị tộc.